Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 186, đoàn xiếc bảo tiêu. Vì sao phải cho ngươi? Tần Dương híp mắt nhìn lên trước mặt tiểu La Lị, đối phương xác thực nhân tuyển tốt nhất, đáng tiếc Tần Dương liền là không muốn đem nàng cuốn vào giết chóc bên trong. Lan Băng Dao khóe môi khinh dương, thản nhiên nói, đệ nhất, ta tư chất cùng luyện võ thiên phú thuộc tại thế gian cao nhất hàng ngũ. Có thể thời gian ngắn nhất bên trong trở thành cao thủ. Đệ nhị, ta sẽ trở thành ngươi trong tay sắc bén nhất một cây đao lưỡi đao. Ngươi để cho ta giết ai? Ta giết kẻ ấy, ngươi chính là ta tuyệt đối chủ nhân, sẽ không có bất luận cái gì phản bội. Thứ ba, tất yếu thời điểm ta có thể làm ấm giường. Dù sao La Lị có ba tốt, âm thanh kiều thể nhu hòa dễ dàng đạp đổ. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe được đối phương sau cùng một cái ưu thế. Tần Dương kém chút bị nước bọt cho nghẹn chết. Nha đầu này, lúc nào học được mỹ nhân kế. Tần Dương nhịn không được tại đối phương trên đầu đập một bàn tay. Tức giận nói ra, liền ngươi cái này không có ngực không mông tiểu thân bản. Ca hoàn toàn không hứng thú. Không hứng thú ngươi trước tiên có thể nuôi. Nuôi lớn ngươi lại hứng thú. Lan Băng Dao hờ hững nói. Tần Dương khóe miệng giật một cái. Lại không phản bác được. Nhìn qua tấm kia tinh xảo không rảnh khuôn mặt nhỏ. Có thể tưởng tượng sau khi lớn lên nhất định là một vị hại nước hại dân yêu cơ. Chắc chắn sẽ để vô số nam nhân vì đó điên cuồng. Nghĩ như vậy, Tần Dương thật đúng là có chút cẩn thận động. Chỉ là vừa nghĩ tới 3 năm cất bước, cao nhất tử hình, câu này danh ngôn. Hắn lập tức bỏ đi ý niệm tà ác, chững chạc đàng hoàng nói ra, ta cũng không có loại kia biến thái La Lị ham mê. Ngươi cũng không cần lại câu dưỡng ta. Khẩu thị tâm phi, không bằng cầm thú. Lan Băng Dao lạnh lãnh tiện hắn 8 chữ, linh động mắt to tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường. Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem đau đầu người khác, tiểu La Lị đuổi rơi sau. Tần Dương trở lại ký túc xá. Trong túc xá, trừ Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ bên ngoài, Diệp Quốc Hoa cũng tại. Nhìn thấy Tần Dương tiến vào ký túc xá sau, Diệp Quốc Hoa trên mặt dâng lên một vòng vui mừng, há hốc mồm muốn nói điều gì, lại trở nên nhăn nhó, yên lặng đẩy đẩy Ngô Thiên Kỳ bả vai, đánh lấy ánh mắt, Ngô Thiên Kỳ bất đắc dĩ, tiến đến Tần Dương trước mặt, mệt mỏi a, nếu không ta cho ngươi xoa xoa vai, ngừng ngừng, chấm ngoặc kép, bị đối phương hai cánh tay ấn trên bờ vai. Tần Dương lập tức một trận nổi da gà, vội vàng đẩy ra đối phương, tức giận nói ra, có chuyện gì, mau nói đi. Ngô Thiên Kỳ xoa xoa tay, cười hắc hắc, cái kia, người trong tay còn có không có dư thừa, chấm ngoặc kép, đan dược đúng không? Tần Dương đâu còn nhìn không ra đối phương tâm tư, nhìn một chút Diệp Cúc Hoa, cười nhạt nói, ngươi là muốn vì nàng muốn mai tẩy tủy đan đi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ngô Thiên Kỳ rất không có ý tứ gãi gãi đầu. Lão bà buộc muốn, không có biện pháp, a hát. Không cho liền không làm trên giường, a hát. Chết kỳ kỳ, nói bậy bạ gì đó. Diệp Quốc Hoa cực kỳ lúng túng. Khuôn mặt hồng thành quả hồng. Hoàn toàn không có bình thường nữ trương phi cỗ này phóng khoáng sức lực. Nhìn thấy hai người này trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình. Tần Dương bị chọc cười. Suy nghĩ một chút. Hắn theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra 2 cái. Cực phẩm tẩy tủy đan. Đưa tới Diệp Quốc Hoa trong tay. Một cái cho ngươi. Một cái cho ngươi tỷ Diệp Huyền Băng. Tỷ ta. Diệp Quốc Hoa sững sờ. Tần Dương gật gật đầu. Tốt xấu tỷ ngươi cũng coi như là thủ hạ ta. Tự nhiên không thể dày này mỏng kia. Diệp Quốc Hoa mừng tít mắt, vội vàng nói tiếng cảm ơn. Đối với Tần Dương, lần trước ngươi phân phó tỷ ta giúp ngươi tìm 4 cái tư chất không tệ người trẻ tuổi. Tỷ ta đã chọn lựa tốt, ngươi lúc nào đi xem một chút. Không cần, Tần Dương khoát khoát tay. Lần trước sở dĩ phân phó Diệp Huyền Băng chuyện này là muốn tự mình chế tạo nhóm đầu tiên thủ hạ. Bất quá cái này mấy ngày Tần Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần thiết, tự mình bồi dưỡng chẳng những hao thời hao lực, hiệu quả khả năng cũng sẽ không quá tốt, chẳng bằng trực tiếp thu phục một cái có sẵn cao thủ, đỡ tốn thời gian công sức. Tần Dương đã dự định tốt, loại Thiên Hải thị một chuyến trở về, liền từ Đông Thành Hổ bảng bên trong lấy ra mấy cái cao thủ tiến hành dạy dỗ. Đến thời điểm, tất nhiên sẽ có được một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Tần Dương, ngươi nhìn đan dược đều cho, lại cho cái công pháp chứ? Ngô Thiên Kỳ cười hắc hắc nói, ngươi lại còn coi ta chỗ này là chợ bán thức ăn a hát. Tần Dương tức giận lắc đầu, bất quá vẫn là theo hệ thống trong thương thành mua sắm một bản Vô Thượng Bát Cực cùng Bạch Mãng Tiên Pháp đưa cho Diệp Cúc Hoa. Vô Thượng Bát Cực chia làm thượng hạ hai thiên, thượng thiên vì là tâm pháp, hạ thiên vì là chiêu thức. Môn võ công này là quốc thuật bát cực thăng cấp bản, uy lực càng hơn gấp trăm lần. Tần Dương cũng là căn cứ Diệp Cúc Hoa trời sinh thần lực, chuyên môn chọn lựa một bản phù hợp nàng tu tập công pháp. Tin tưởng Diệp Cúc Hoa sẽ đem nó uy lực phát huy đến cực hạn. Đến mức Bạch Mãng Tiên Pháp, tại Kim Lão Gia Tử Võ Hiệp trong tiểu thuyết cũng là số một số hai võ công. Công pháp này phối hợp thêm thật dài bạch mãng roi, như rắn ra khỏi hang, co duỗi tự nhiên, linh động cực kỳ, uy lực cũng không thể khinh thường. Cái này là cho Diệp Huyền Băng, dù sao cái này nữ nhân tính tình tàn nhẫn, rất thích hợp luyện môn công pháp này. Nhìn xem Diệp Cúc Hoa ôm thật chặt hai bản bí tịch, lòng tràn đầy vui vẻ bộ dáng, Tần Dương bỗng nhiên giật mình, trong đầu lại có một cái tư tưởng mới, chẳng bằng để Diệp Cúc Hoa đi bảo hộ Mạnh Vũ Đồng. Diệp Cúc Hoa bản thân thực lực liền cường, hơn nữa thiên phú cũng so Lãnh Nhược Khê cao, sẽ ở vô cùng trong thời gian ngắn trở thành cao thủ. Trọng yếu nhất là cái này nữ nhân cả ngày tại trên vết đao sinh hoạt, giết chóc quả quyết, cho nên gặp được bất thình lình tình huống, hiển nhiên so Lãnh Nhược Khê càng có khẩn cấp kinh nghiệm. Có nàng bảo hộ Mạnh Vũ Đồng, hiển nhiên là một cái nhân tuyển tốt nhất. Do dự một chút, Tần Dương nói ra ý nghĩ trong lòng. Diệp Quốc Hoa ngược lại cũng dứt khoát, không chút suy nghĩ liền đáp ứng Tần Dương thỉnh cầu. Dù sao lấy không đối phương vô cùng quý giá đan dược và bí tịch võ công. Nếu như cái này chút ít sự tình đều không làm, trong lòng cũng là băn khoăn. Ngày kế tiếp, Tần Dương đi tới Mạnh Vũ Đồng trong nhà, phát hiện biệt thự xung quanh nhiều 6 cái hộ vệ áo đen. Hắn bên trong có 2 cái là nữ bảo tiêu, tướng mạo đồng dạng, làn da hơi hắc, nhưng thân thể so với bình thường nam nhân còn muốn khôi ngô mấy phần, mang theo một cỗ hung hãn khí tức, nói chuyện cũng là cả tiếng. Tần Dương, cái này là tỷ ta thuê quốc nội siêu nhất Lưu Bảo Tiêu. Mạnh Vũ Đồng kéo lại Tần Dương cánh tay, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê, hiển nhiên bên người nhiều mấy cái theo đuôi để cho nàng rất không cao hứng. Siêu nhất Lưu. Tần Dương liếc nhìn một chút mấy cái này bảo tiêu, lắc đầu, mấy người kia ở trong, chỉ có một cái nam tử là nội kình tiểu thành cao thủ. Cái khác, cũng liền so Lãnh Nhược Khê cường bên trên mấy phần, thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Nào biết Tần Dương lắc đầu động tác bị một cái tết tóc đuôi ngựa nữ bảo tiêu trông thấy. Lập tức nhíu mày. Vị tiên sinh này hẳn là cảm giác được chúng ta mấy cái bảo tiêu không có thực lực. Đuôi ngựa nữ bảo tiêu lãnh lãnh nói ra. Tần Dương sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói. Không có, không có, tất nhiên Triệu Tổng có thể mời các ngươi đến. chắc là coi trọng thực lực các ngươi. Ta không có gì khinh bỉ ý tứ. Hừ, đuôi ngựa nữ Bảo Tiêu lãnh hừ một tiếng, tựa hồ là cố ý loay hoay thực lực mình. Nàng bỗng nhiên một thanh bắt lấy một nhánh cái chén không. Soạt, bóp phấn túy. Sau đó chậm rãi nhào nặn, mảnh kiếng bể bị nhào nặn thành cặn bã bọt, theo khe hở bên trong tràn ra, mà bàn tay lại không có bị thương chút nào. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp trợn tròn, cái to nhỏ miệng, chấn động vô cùng, mà Tần Dương cũng tương tự mắt chừng ngây mồm. Nhìn thấy Tần Dương hai người bị bản thân thủ đoạn cho chấn trụ, đuôi ngựa nữ Bảo Tiêu đắc ý hất cằm lên, vỗ vỗ tay, quay người rời đi. Còn đi chưa được mấy bước, sau lưng bỗng nhiên vang lên Tần Dương âm thanh. Vũ Đồng, cái này là tỷ ngươi từ chỗ nào tìm đến đoàn xiếc? Bản lĩnh không tệ lắm, đổi ngày mời bọn họ đi ta quê quán biểu diễn một chút. Các hương thân nhất định sẽ rất ưa thích. Nghe được Tần Dương mà nói, đuôi ngựa nữ Bảo Tiêu một cái lảo đảo, kém chút cắm ngã trên mặt đất. Chúng ta là Bảo Tiêu, không phải đoàn xiếc. Nữ Bảo Tiêu quay người phẫn nộ nói. Ếch, không có ý tứ, không có ý tứ. Các ngươi là Bảo Tiêu. Chấm ngoặc kép, Tần Dương ngượng ngùng nói. Do dự mấy giây, Tần Dương vừa nhịn không được hỏi. Đúng, ngươi sẽ nuốt bóng đèn sao? Nữ Bảo Tiêu, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.